Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng đủ để đè hắn vạn cổ, quét ngang bát hoang, oanh, ngay lúc này, lại là chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, vô số cự long bay lên, từng đạo thần bia xuất hiện ở giữa thiên địa. Bọn hắn liền như là thần sơn đồng dạng, sừng sững ở bên trong hư không, đám người lần nữa quay đầu nhìn lại, phát hiện lần này xuất hiện biến hóa, là Thiên Long Chi Chủ bên kia, từ Thiên Long Chi Chủ thể nội bay ra ngoài, hơn ngàn đạo thần bia, bọn hắn tỏa ra hào quang sáng chói, hóa thành vô số cự long nhanh chóng xoay quanh, mà ở đó cự long trung tâm, lại xuất hiện một thân ảnh, cái này đồng dạng là một thân ảnh cao to, hắn phảng phất vượt qua thời không mà đến, hắn đứng ở nơi đó, giống như chúa tể phụ xem hết thảy, chung quanh thần tộc những cường giả kia nhóm thân thể lần nữa run rẩy lên, bọn hắn đã quỳ rạp xuống đất, thế nhưng là bây giờ đâu, bọn hắn phảng phất muốn phục vụ trên đất đồng dạng, có một số người gắng gượng, kết quả trong nháy mắt liền nhận lấy phản kích, miệng to thổ huyết, đây cũng là cái gì lực lượng, như thế nào đáng sợ như vậy? Thiên Long Chi Chủ cũng là kinh hô một tiếng, nhị đại đại long kiếm chủ Lạc Ấn thức tỉnh, không tệ, cái này cũng là nhị đại đại long kiếm chủ, lưu lại Lạc Ấn, bọn hắn ngàn long thần sơn, bao quát Thiên Long thần bia, đồng dạng là nhị đại đại long kiếm chủ lưu lại. Bây giờ, nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh, triệt để hồi phục, giữa thiên địa, hai cái nhị đại đại long kiếm chủ Lạc Ấn, tỏa ra rực rỡ vô cùng tia sáng, sức mạnh vô thượng quét ngang hết thảy, ngay cả Hỗn Độn Vương cũng là quỳ rạp xuống đất, bên cạnh hắn còn quấn Hỗn Độn Vĩnh Hằng chi quang, thân thể không ngừng run rẩy. Đại long kiếm chủ vừa ra, ai dám tranh phong? Chương 9834 bất hủ chi đồ. Vấn tội thần tộc, nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh quét ngang thiên địa, trấn áp bát hoang, giờ khắc này, mọi người đều thần phục. Cũng chỉ có Lâm Hiên còn có thể đứng thẳng, nhưng kể cả như thế, Lâm Hiên cũng là thân thể run rẩy, hắn cảm giác thân thể của hắn muốn hỏng mất, không có cách nào, nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh quá mạnh mẽ, thậm chí xa xa cái kia kiếm thần, thân thể cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ, thậm chí hắn cũng muốn quỳ rạp xuống đất, nhưng lại tại lúc này, tại vực sâu chỗ sâu lại truyền tới một đạo hư lạnh. Nương theo mà đến, là một cỗ ngập trời sức mạnh, cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, hắn đồng dạng rung chuyển thiên địa, cái này khiến tất cả mọi người chấn động vô cùng. Gì tình huống, đây là uyên chỗ sâu, còn có cường giả tồn tại sao? Ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, hắn cũng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đó vực sâu chỗ sâu, lao ra hào quang sáng chói, đó lại là một cái cung điện, một cái tỏa ra hào quang màu tím cung điện bốn phía, vậy mà còn quấn tứ đại thần thú, Thanh Long thần hổ, Chu Tước huyền vũ, mỗi một đầu thần thú đều phóng thích ra lực lượng đáng sợ, cung điện này từ vực sâu bên trong bay ra, đi tới trước mặt mọi người, để cho đám người ngước nhìn. Oanh một tiếng, màu tím cửa cung điện mở ra, bên trong xuất hiện một tôn bóng người, tôn này bóng người, trên thân còn quấn vô số đại đạo hào quang, hắn liền phảng phất chúa tể đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhìn xuống bát hoang, ánh mắt của hắn, tại Lâm Hiên bọn người trên thân đảo qua, thanh âm lạnh như băng vang lên, các người bọn này con kiến, cũng dám ở đây chiến đấu, quấy rầy sư tôn ta bất hủ ngủ say, các người phải bị tội gì? Thanh âm của hắn giống như cửu thiên kinh lôi, chấn nhiếp bát hoang, chấn động đến mức đám người khí huyết quay cuồng. Cơ hồ ngất, hắn mà nói, càng làm cho chung quanh thần tộc những cường giả kia nhóm đều sợ ngây người. Bất hủ ngủ say, trong vực sâu này, lại có một tôn bất hủ đang ngủ say. Cái này quá bất khả tư nghị. Bất hủ, đây chính là cùng thiên đế, cùng một cái cảnh giới tồn tại. Có thể nói đó là, chí cao vô thượng tồn tại, mỗi một vị bất hủ, cũng là bất tử bất diệt. Thiên địa hủ, mà hắn bất hủ, nhật nguyệt diệt, mà hắn bất diệt. Chỉ có điều bất hủ mặc dù chí cao vô thượng, nhưng mà bây giờ cũng không có xuất hiện ở trong nhân thế. Thậm chí những thứ này thần tộc cường giả cũng chỉ là nghe qua một chút truyền thuyết bất hủ mà thôi. Thật không nghĩ đến, bây giờ liền có một tôn bất hủ ngay tại phía dưới ngủ say. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này quá bất khả tư nghị, đây là đâu một tôn bất hủ? Liền Long Nhân Cốc chủ cùng Thiên Long Chi chủ hai người cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn ở đây sinh sống bao nhiêu vạn năm, nhưng là bọn họ vậy mà cũng không biết kiếm này uyên bên trong còn có một tôn bất hủ. Bây giờ hai người đại não cũng là trống không, bên trong hư không, màu tím trong cung điện cái kia giống như chúa tể tầm thường thân ảnh, nhưng là giơ tay lên, chỉ vào mọi người nói đi, các ngươi phải bị tội gì? Nói xong, bàn tay hắn nắm chặt, lập tức một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, phía dưới, quỳ rạp xuống đất những thần tộc cường giả kia, như bị sét đánh, từng cái thân thể phá toái, có trực tiếp té ở trong biển máu, có bay ngược ra ngoài, phun máu phè phè, thực lực yếu một điểm, trực tiếp dưới một kích này hôi phi yên diệt. Đám người hoảng sợ, đây là cái gì đại đạo, cũng quá đáng sợ a, có thể dễ dàng trấn áp bọn hắn, tôn này bóng người đại đạo chi lực, xa xa tại bọn hắn phía trên, đi thôi, đi nhanh lên đi, gia hỏa này so trước đó tuyệt thế kiếm thần còn muốn đáng sợ nha. Trước đây tuyệt thế kiếm thần, đám người còn dám liên thủ chống lại, thế nhưng là đối mặt cái này chúa tể một dạng tồn tại. Bọn hắn liên tục đối kháng hoành dũng khí cũng không có. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết tất cả sức mạnh điên cuồng lui lại, quấy giày bất hủ ngủ say, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Giống như chúa tể một dạng bóng người, lạnh a một tiếng, sau đó, hắn vung tay lên, màu tím khí tức từ trong cung điện bừng lên, vẽ thành một tấm tấm võng lớn màu tím, phô thiên cái địa rơi xuống. Đồng thời, cung điện chung quanh tứ đại thần thú, giống như là triệt để sống lại, cũng là nhanh chóng lao đến, thần tộc các cường giả liên thủ chống lại, thế nhưng là căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn liên tục bại lui. Một cái thần tộc lão tổ hoảng sợ nói, đây chính là bất hủ thủ hạ sao? Quá mạnh mẽ a, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Các ngươi quấy giày bất hủ ngủ say, chỉ có thể để các ngươi xuống địa ngục đi. Chúa tể một dạng thân ảnh lạnh giọng nói, theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong cung điện hiện ra càng nhiều đại đạo pháp tắc, quét sạch tứ phương, giữa thiên địa, tiên quang lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết lại là không ngừng vang lên. Thần tộc các cường giả không ngừng vẫn lạc, bọn hắn nhao nhao thoát đi. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản vốn đã quỳ rạp xuống đất cái kia viễn cổ kiếm thần, bây giờ vậy mà lần nữa đứng lên, cũng là xuất thủ lần nữa, ngập trời kiếm khí, quét ngang thiên địa, đám người càng thêm ngăn cản không nổi, mau lui lại, thối lui đến Đại Long kiếm chủ nơi đó. Có thần tộc cường giả điên cuồng hướng về Thiên Long thần bia, cùng Long Nhân cung điện phương hướng bay đi, bởi vì chỉ có nơi đó là một mảnh tịnh thổ, nhị đại Đại Long kiếm chủ sức mạnh quét ngang thiên địa, có thể chống lại chỗ ở có công kích, tất cả mọi người thối lui đến bên này. Quả nhiên, tại nhị đại Đại Long kiếm chủ sức mạnh phía dưới, bọn hắn không tiếp tục chịu đến công kích. Đối diện màu tím trong cung điện, người chúa tể kia một dạng thân ảnh cũng là xoay đầu lại nhìn phía bên này, hắn trong đôi mắt tỏa ra cực kỳ lẫm liệt tia sáng. Bên trong hư không, nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn nhưng là đứng sừng sững ở chỗ đó, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai cỗ sức mạnh không ngừng giao phong, chung quanh hư không trong nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành hỗn độn. Có thần tộc cường giả nói, Long tộc đạo hữu nhóm, xin các ngươi động thủ, thúc giục nhị đại Đại Long kiếm chủ sức mạnh đánh giết bọn hắn. Đúng nha, nếu như các ngươi cần sức mạnh, chúng ta có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nghe nói như thế, Long Nhân cốc chủ nhưng là cười khổ một tiếng, cái này một số người cũng quá để mắt hắn đi. Cái này nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn, căn bản cũng không phải là hắn triệu hoán đi ra, hắn bây giờ cũng không biện pháp thôi động, Thiên Long chi chủ cũng là không nói một lời. Bất quá khi ánh mắt của hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, bởi vì nhị đại Đại Long kiếm chủ sức mạnh là bởi vì Lâm Hiên mới ra ngoài, Lâm Hiên là thế hệ này Đại Long kiếm chủ, nói không chừng thật sự có cơ hội thôi động những thứ này lạc ấn. Lâm Hiên lông mày nhưng là thật chặt nhăn lại, hắn có thể hay không thôi động nhị đại Đại Long kiếm chủ sức mạnh? Không biết, coi như có thể thôi động, thế nhưng là hắn có thể phát động mấy chiêu đâu? Cỗ lực lượng này thì tương đương với trong tay hắn lớn Long kiếm hồn. Đại Long kiếm hồn mặc dù kinh thiên động địa, nhưng mà lấy Lâm Hiên tu vi trước mắt cùng thể phách, thi triển không được bao dài thời gian, sẽ tiêu hao tận lực lượng, ai biết cái này mấy chiêu có thể đánh bại hay không đối phương. Nếu như không cách nào đánh bại, vậy coi như phiền toái. Đang nghĩ ngợi đâu, đối diện người chúa tể kia một dạng thân ảnh xuất thủ lần nữa, ngập trời sức mạnh giết tới đây, đám người khí huyết quay cuồng. Lâm Hiên cũng nhận xung kích, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, một đạo tuyệt thế tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Đại Long kiếm hồn sức mạnh bạo phát, theo cỗ lực lượng này bộc phát, trên bầu trời nhị đại Đại Long kiếm chủ lưu lại lạc ấn cũng là toát ra hào quang sáng chói. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, một cỗ lực lượng quét sạch tứ phương, trực tiếp ngăn trở bất hủ đồ đệ công kích. Ầm ầm ầm ầm, tất cả sức mạnh bị chặn, cái kia giống như chúa tể một dạng thân ảnh phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm, vậy mà có thể ngăn cản lực lượng của ta, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn phía nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn, sau đó lại cúi đầu nhìn phía Lâm Hiên, chờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trong mắt của hắn toát ra lẫm liệt tia sáng. Hắn hoảng sợ nói, lớn Long kiếm hồn, chương 9835 kiếm chủ, ra tay, một kiếm đánh bại bất hủ chi đồ. Chúa tể một dạng thân ảnh tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt mang theo vô hạn kích động, hắn nói, không nghĩ tới Đại Long kiếm vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt của ta, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Nói xong, hắn lộ ra một tay nắm, hướng về Lâm Hiên vồ tới. Cái bàn tay này thật là đáng sợ. Hắn từ trên trời giáng xuống, phảng phất thương thiên chi thủ, đi tới phụ cận thời điểm, thần tộc những cường giả kia nhóm thân thể đều run rẩy lên, căn bản là không chịu nổi cỗ lực lượng này. Bọn hắn không khỏi vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên cũng là như bị sét đánh, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện ngập trời kiếm khí, hắn võ thần thể càng là toát ra hào quang sáng chói, nổi lên từng mảnh vảy rồng, hắn hóa thân thành long, thi triển ra tuyệt thế nhất kiếm, vừa lên tới, Lâm Hiên liền thi triển ra công kích mạnh nhất, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, một kiếm này chém vào Thương Thiên đại thủ phía trên, vậy mà ngăn cản Thương Thiên đại thủ. Chúa tể một dạng thân ảnh kinh ngạc nói, người vậy mà có thể đem Đại Long kiếm thi triển tới mức như thế, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng tiếc là nha, người tu vi quá yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chúa tể một dạng thân ảnh vô cùng kích động, trên người hắn sức mạnh lần nữa bộc phát, trong lòng bàn tay vậy mà toát ra ngàn vạn đạo hào quang sáng chói, cái bàn tay này sức mạnh nhanh chóng đề thăng, một chưởng vỗ xuống, Đại Long kiếm đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, trên người hắn xuất hiện từng đạo vết rách, liền một chưởng này để cho hắn nhận lấy trọng thương. Chung quanh những cường giả kia nhóm sắc mặt đại biến, ai cũng biết Lâm Hiên ở đây cơ hồ là tồn tại vô địch, Đại Long kiếm dung hợp thần thể, tại phối hợp lấy nơi này kiếm khí phong bạo, thậm chí so 75 giai cường giả còn muốn đáng sợ. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên một kích toàn lực, vậy mà ngăn không được một chưởng của đối phương, cái này chúa tể một dạng bóng người, thật là quá mạnh mẽ, đoán chừng thực lực hoàn toàn áp đảo 75 trên bậc. Đối phương đến tột cùng là đạt tới 80 giai vẫn là 90 giai? Bọn hắn cũng không biết được, đại thủ này trưởng rơi xuống, liền như là lồng giam đồng dạng, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên thân thể run rẩy, miệng to thổ huyết, bất quá hắn ánh mắt lại càng thêm lăng liệt, hắn hóa thân thành Long Hành thần kiếm, điên cuồng xung kích, cùng cái bàn tay này không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cái bàn tay này hơi rung nhẹ, nhưng mà cũng không có phá toái, vô dụng, ngươi làm tất cả đều là vô ích. Chúa tể một dạng thân ảnh, năm ngón tay khép lại, phảng phất muốn triệt để trấn áp Lâm Hiên. Xong, thần tộc những cường giả kia nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để tuyệt vọng, mạnh như Lâm vô địch, cũng không chịu nổi một kích a. Lâm Hiên thân thể phá toái, thần huyết nhuộm đỏ thể phách của hắn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, những thứ này thần huyết hóa thành sáng chói thần hỏa, trùm lên Long Hình kiếm khí phía trên, Đại Long kiếm hồn hấp thu cỗ lực lượng này sau đó, phát ra một đạo kinh thiên động địa gầm rú thanh âm. Hắn toát ra kiếm quang sáng chói, những thứ này kiếm quang mang theo Lâm Hiên thần huyết, từ Thương Thiên bàn tay đầu ngón tay bay ra, chiếu rọi thiên địa, vô dụng, coi như người liều mạng cũng không phải đối thủ của ta. Phù du lay cây mà thôi, chúa tể một dạng bóng người, khinh thường nói, hắn một tay nắm, liền có thể để cho đối phương chết đi sống lại. Đại Long kiếm, đối phương không xứng nắm giữ, hắn muốn đoạt tới, hiến tặng cho hắn sư tôn. Trên bầu trời những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm, phóng ra hào quang sáng chói, bọn hắn, quanh quẩn trên không trung, sau đó hướng về một bóng người bay đi. Đạo nhân ảnh này, chính là Long Nhân trong thần điện, nhị đại Đại Long kiếm chủ Lạc Ấn. Những thứ này kiếm khí màu đỏ ngòm bay vào đến nhị đại Lạc Ấn trong thân thể, lập tức nhị đại Đại Long kiếm chủ Lạc Ấn toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Nguyên bản cái này Lạc Ấn chỉ là cái bóng mơ hồ, thế nhưng là bây giờ thân ảnh này nhưng dần dần trở nên rõ ràng, phảng phất vượt qua thái cổ thời không mà đến. Chỉ thấy nhị đại Đại Long kiếm chủ thân ảnh giơ tay lên cánh tay hướng về hư không nhất chạm, lập tức một đạo tuyệt thế kiếm khí chém xuống, đem cái kia Thương Thiên đại thủ chặt đứt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thương Thiên đại thủ phá toái, chúa tể một dạng thân ảnh thu hồi thủ trường, hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, người vậy mà có thể thương tổn được ta, hắn thật là quá khiếp sợ, phải biết, hắn là thân phận gì a, hắn là bất hủ chi đồ a, hắn hoàn toàn áp đảo cao hơn hết, những người này ở đây trong mắt của hắn, cùng con kiến không có gì khác biệt, bây giờ, hắn cư nhiên bị một con kiến bị đả thương, không thể tha thứ. Hắn không lại để ý Lâm Hiên, mà là ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời cái kia cái bóng, một thân ảnh liền nghĩ đả thương hắn. Nói đùa cái gì, ta chỉ là khinh thường mà thôi, hắn quát lạnh một tiếng, bể tan tành bàn tay trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, lần này, bàn tay bắt ấn, ở chung quanh, còn quấn tứ đại thần thú cùng 108 đầu hoang cổ dị thú. Mặc dù chỉ là huyễn ảnh, thế nhưng là quét ngang chư thiên, cái này phương đại ấn từ trên trời giáng xuống, để cho vô số người rung động, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, ta nhìn ngươi như thế nào chống lại. Chúa tể một dạng bóng người, đằng đằng sát khí, một trường vỗ hướng về phía nhị đại Đại Long kiếm chủ. Nhị đại Đại Long kiếm chủ Lạc Ấn không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ huy động cánh tay hướng về phía trước chém qua. Cánh tay của hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, bổ ra thiên địa, tứ đại thần thú cùng 108 đầu hoang cổ dị thú thân ảnh trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Phương kia cổ lão thần ấn cũng là trong nháy mắt sụp đổ, một cánh tay bay ra ngoài. Chúa tể một dạng thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn không ngừng lui lại, ngã xuống trong đại điện. Hắn hoảng sợ nói, không có khả năng, ngươi sao có thể mạnh như vậy, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Không ai dám đáp hắn. Nhị đại Đại Long kiếm chủ Lạc Ấn lộ ra một bàn tay khác, đồng dạng tạo thành Thương Thiên đại thủ, hướng về phía trước bắt tới, trong nháy mắt liền bắt được màu tím kia cung điện, là năm ngón tay khép lại, bàn tay dùng sức, lập tức màu tím cung điện liền lắc lư, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này, ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm, không gian bên trong càng là vỡ nát, xuất hiện vô số vết rách. Chúa tể một dạng thân ảnh bị cỗ năng lượng này đánh trúng, thân thể lập tức liền bể nát, hắn hóa thành xương máu. Toàn trường chấn kinh, vô số thần tộc cường giả nhìn qua một màn này thời điểm choáng váng. Thương Thiên Nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cường đại như chúa tể một dạng bóng người tại nhị đại đại long kiếm chủ trước mặt, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị đánh thành mưa máu. Cái này quá bất khả tư nghị, đây chính là nhị đại đại long kiếm chủ thực lực sao? Cái này vẻn vẹn chỉ là một dấu ấn a, đều mạnh đến tình trạng như thế, vậy chân chính nhị đại đại long kiếm chủ có bao nhiêu sao cường hãn? Đoán chừng đối phương cũng là bất hủ cấp bậc tồn tại a. Màu tím trong cung điện, xương máu ngưng kết một lần nữa hóa thành một tôn thân ảnh, chúa tể một dạng bóng người khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà thanh âm của hắn trở nên hoảng sợ. Hắn hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trước mắt đạo này cái bóng thật là đáng sợ, dễ dàng liền đem hắn đánh bại, cái này quá bất khả tư nghị. Hắn mặt đối với đối phương có loại cảm giác đối mặt sư tôn, thế nhưng là sư tôn của hắn là bất hủ nha, chẳng lẽ trước mắt đạo thân ảnh này cũng là sức mạnh bất hủ? Đây không có khả năng a, mảnh này trong vực sâu chỉ có thể có một cái bất hủ, chính là hắn sư tôn, làm sao có thể xuất hiện thứ hai tôn bất hủ? Chương 9836 tổ khí, rốt nát đồ vật a, ngươi đối mặt chính là nhị đại đại long kiếm chủ, không phải ngươi có thể chống lại, còn không mau mau rời đi. Long nhân cốc chủ bây giờ đứng dậy, lạnh giọng quát lên, trước đây hắn thật là khẩn trương tới cực điểm, bây giờ tốt, nhị đại đại long kiếm chủ sức mạnh bạo phát, hết thảy đều có thể giải quyết. Nhị đại đại long kiếm chủ, người chúa tể kia một dạng thân ảnh, nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, khó trách đối phương mạnh mẽ như vậy, thì ra cũng là đại long kiếm chủ, mà lại là nhị đại đại long kiếm chủ. Cái này nhị đại đại long kiếm chủ, hắn tự nhiên cũng biết, đây chính là kinh thiên động địa tồn tại, hắn thua với dạng này người, không oan, rất nhanh, hắn liền cười ha ha, ha ha ha ha, đã sớm muốn khiêu chiến một chút trong truyền thuyết đại long kiếm. Bây giờ chính là cơ hội, nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh thần tộc những người kia đều phủ, Thương Thiên Nha, gia hỏa này đang nói cái gì? Hắn muốn khiêu chiến nhị đại đại long kiếm chủ, nói đùa cái gì? Vừa rồi, nhị đại đại long kiếm chủ dễ dàng liền đem đối phương đánh bại. Gia hỏa này coi như lại mạnh hơn 10 lần, cũng không khả năng đánh thắng được nhị đại đại long kiếm chủ. Bọn hắn cảm thấy cái này bất hủ đồ đệ điên rồi. Có lẽ bất hủ đi ra, có thể chống lại nhị đại đại long kiếm chủ a, nhưng chỉ bằng cái này bất hủ đồ đệ, chỉ sợ còn không được. Chỉ bằng ngươi, Long Nhân Cốc chủ khinh thường nói, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Hừ, đó là ngươi không biết đến ta lực lượng chân chính. Kế tiếp, trừng to mắt thật tốt, hãy chờ xem. Chúa tể một dạng thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn sức mạnh bộc phát, màu tím khí tức tràn ngập ra, bao phủ bốn phía, càng là tràn hướng phía dưới vực sâu. Không bao lâu, từ cái kia trong vực sâu phát ra một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo quang mang phá vỡ hư không, chiếu sáng thiên địa, đám người thân thể đều run rẩy lên. Những lão tổ này nhóm thần binh không ngừng lắc lư, trên người bọn họ càng là xuất hiện từng đạo vết rách, thần huyết rơi xuống đi ra, bọn hắn một bên lui lại một bên hoảng sợ hô, đây là cái gì lực lượng, cũng quá mạnh đi, vẻn vẹn một đạo quang mang, liền để ta thể phách không chịu nổi. Những lão tổ này nhóm đều hỏng mất, lần trước có loại biến hóa này thời điểm, vẫn là đại long kiếm sức mạnh bộc phát thời điểm đâu. Chẳng lẽ trong vực sâu này, còn có chuôi thứ hai đại long kiếm, ngay cả Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, trên người hắn long khí ngập trời. Kiếm đạo vờn quanh, nhưng kể cả như thế, hắn vẫn là không ngừng lui lại, cái kia hào quang sáng chói rơi vào trên người hắn thời điểm. Cùng trên người hắn kiếm khí va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng là vô cùng rung động. Hắn ở trên đây, cảm nhận được một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức, cỗ khí tức kia, cảm giác giống như không kém gì đại long kiếm, cuối cùng là đồ vật gì? Lâm Hiên thối lui đến, Long Nhân Thần Điện hậu phương, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hư không. Phía trước tia sáng chậm rãi tiêu thất, một thanh trường đao xuất hiện ở bên trong hư không. Đây là một thanh đao gãy, trường đao màu tím từ giữa đó cắt thành hai nửa, bây giờ chỉ có chuôi đao một đoạn kia, không có mũi đao. Trên trường đao khắc đầy ký hiệu thần bí, những ký hiệu này quá phức tạp đi, quá huyền ảo, Lâm Hiên căn bản xem không hiểu, thậm chí xem xét tỉ mỉ, hắn cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, tựa hồ muốn ngất đi. Hắn biết, đây là bởi vì đại đạo khí tức quá mạnh, hắn nguyên thần không chịu nổi. Còn lại mấy cái bên kia các lão tổ cũng nhìn thấy chuôi này màu tím đao gãy, bọn hắn cũng là kinh hô lên, một cây đao, đây là cái gì đao, riêng khí tức liền như thế cường hãn, ta cảm giác cây đao này lai lịch lạ thường, đây tuyệt đối là một kiện đỉnh giai thần binh. Đám người cũng là thối lui đến Long Nhân Thần Điện hậu phương, nghị luận ầm ĩ. Thần binh, phía trước chúa tể thân ảnh nghe nói như vậy thời điểm khinh thường cười lạnh, một đám con kiến biết cái gì, đây chính là bất hủ tổ khí. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia đều ngẩn ra. Tổ khí, bất hủ vũ khí sao? Thương Thiên Nha, gia hồn này vậy mà có thể động dụng vũ khí như vậy. Bọn hắn đều sợ ngây người, bất hủ tổ khí, đây chính là tương đương với thiên đế cực đạo vũ khí a. Cái kia đã hoàn toàn vượt qua thần binh a, thần binh chỉ là thần vương sử dụng vũ khí, mà tổ khí cùng cực đạo vũ khí, đó đều là vượt qua thần binh tồn tại, là tầng thứ cao hơn tồn tại, khó trách như thế sắc bén a, đây tuyệt đối là không kém gì đại long kiếm tồn tại a. Đám người ai cũng nghĩ không ra, cái này chúa tể một dạng thân ảnh vậy mà có thể lấy ra một kiện tổ khí. Không cần lo lắng, Long Nhân cốc chủ nói đến, loại này cấp bậc vũ khí uy lực tuy mạnh, thế nhưng là tiêu hao sức mạnh cũng rất nhiều, ta không tin hắn có thể thi triển. Đúng thế, nghe nói như vậy thời điểm, đám người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đối phương nếu như chỉ là lấy ra, không có cách nào thi triển, vậy vẫn là không có ích lợi gì, tối đa chỉ có thể đủ tự vệ mà thôi, nhưng mà muốn đánh bại nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, là căn bản không thể nào. Chúa tể một dạng thân ảnh, cũng không có đưa tay bắt được chuôi này trường đao, mà là bàn tay không ngừng kết ấn, ở trên người hắn, tạo thành cái này đến cái khác phù hiệu màu tím, những thứ này phù hiệu màu tím, nhanh chóng xoay tròn, vực sâu sức mạnh sôi trào lên. Trong vực sâu long đạo chi lực, giống như là sống lại, hóa thành từng đầu cự long, ngàn vạn đạo cự long vô thiên cái điện lao đến, xông về chúa tể một dạng thân ảnh, người chúa tể kia một dạng thân ảnh đưa bàn tay ra, dung hợp ngàn vạn cự long, sau đó tạo thành một cái cự long đại thủ, hắn huy động cự long đại thủ, chộp tới trường đao màu tím, khi hắn tóm lấy thanh trường đao kia, trường đao toát ra lẫm liệt tia sáng, cửu thiên thập địa giống như là đều tại phá toái, bàn tay khổng lồ hơi rung nhẹ rồi một lần. Phía trên truyền đến ngàn vạn đạo long hống thanh âm, cỗ lực lượng này vừa mới bắt đầu vô cùng không ổn định, nhưng mà rất nhanh liền ổn định lại, chúa tể một dạng thân ảnh, dương lên một nụ cười, quá tốt rồi, hắn mới vừa rồi là mượn vực sâu sức mạnh ngưng kết tạo thành một tay nắm. Lấy hắn sức mạnh của bản thân, chính xác không có cách nào thôi động cái này tổ khí, nhưng mà nếu như vận dụng toàn bộ vực sâu sức mạnh, vậy thì không đồng dạng, mảnh này vực sâu cực kỳ lạ thường, có sức mạnh cũng là cường hoành phi thường, đủ để cho hắn thi triển cái này tổ khí. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, nhị đại đại long kiếm chủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chúa tể một dạng bóng người cười lớn một tiếng, sau đó huy động cánh tay, hướng về phía trước hung hăng chém qua, cái kia cự long đại thủ, mang theo vực sâu sức mạnh, cầm tổ khí, một đao chém về phía trước, oanh, ánh đao màu tím, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, còn có một cỗ tuyệt thế sức mạnh bạo phát, toàn bộ vực sâu đều đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn nứt ra đồng dạng, đao này uy lực thật là đáng sợ, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Tất cả mọi người không khỏi lo lắng, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, có thể ngăn cản được sao? Chỉ thấy trên bầu trời, tôn kia cao lớn giống như thiên thần một dạng thân ảnh. Chậm rãi giơ tay lên chỉ, tiếp đó hướng về phía trước nhấn tới, tại đầu ngón tay của hắn phía trên, có sáng chói thần mang nở rộ ra, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, chém xuống một kiếm, oanh, nháy mắt sau đó, cái này tuyệt thế thần kiếm, cùng tổ khí đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt sức mạnh nuốt sống hết thảy. Nhị đại đại long kiếm chủ thân ảnh, cùng người chúa tể kia một dạng thân ảnh, cũng bị cỗ này hủy diệt sức mạnh nuốt mất, cái gì đều không thấy được, mà thần tộc những cường giả kia nhóm, liền như là trong đại dương thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Bất quá còn tốt, lúc này, Long Nhân thần điện toát ra sức mạnh, bảo vệ được bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn phía trước, không biết một kích này, thắng bại như thế nào. Chương 9837 tay không tiếp tổ khí. Không biết đợi bao lâu, cuối cùng phía trước tia sáng chậm rãi tiêu thất, tựa là hủy diệt sức mạnh cũng là tan thành mây khói. Phía trước hai thân ảnh hiện ra, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, cái này xem xét, bọn hắn đều ngẩn ra, bởi vì bọn hắn phát hiện, trang diện cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống, ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, phía trước hắn chính xác lo lắng, mặc dù nói, nhị đại đại long kiếm chủ thực lực phi thường cường hãn, nhưng mà trước mắt xuất thủ chỉ là một dấu ấn mà thôi, mà người chúa tể kia một dạng thân ảnh đâu? Vận dụng thế nhưng là một kiện tổ khí a, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, có thể ngăn cản hay không được, hắn thật sự không rõ lắm, bây giờ nhìn thấy phía trước tràng diện đâu, hắn ngây ngẩn cả người, hắn thở dài một hơi, hắn trông thấy nhị đại đại long kiếm chủ, dùng một ngón tay, liền chặn món kia tổ khí, liền người chúa tể kia một dạng thân ảnh, cũng là ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn trừng lớn, không thể tin được, thương thiên, hắn không phải đang nằm mơ chứ, hắn không tiếc bất cứ giá nào, điều động vực sâu sức mạnh, sử dụng tổ khí, đánh ra tuyệt thế nhất kích, uy lực đáng sợ cỡ nào, cư nhiên bị đối phương dùng một ngón tay chặn, nói đùa cái gì, hắn đều có chút choáng váng, thần tộc khác những cường giả kia nhóm, đều thở dài một hơi, ngay sau đó bọn hắn đều hoan hô lên, ha ha ha, quá tốt rồi, nhị đại đại long kiếm chủ chặn, không hổ là trong truyền thuyết đại long kiếm chủ, thực lực này thật là quá cường hãn, đừng nhìn chỉ là một ngón tay, nhưng mà phía trên kia, lại có được vô tận thần lực, cùng ngập trời kiếm đạo chi lực, một chỉ này quét ngang hết thảy. Vậy mà dùng một ngón tay chặn tổ khí, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là khó có thể tin a. Các ngươi cao hứng cái gì? Chúa tể một dạng thân ảnh, lạnh rên một tiếng, ta nhưng không có bị thua. Mặc dù nói trước mắt một màn này để cho hắn chấn kinh, nhưng mà hắn cũng không phải rất lo nghĩ, tối đa chỉ là đánh ngang mà thôi. Hắn có thể khống chế tứ đại thần thú, tiếp tục công kích, chỉ cần hắn đánh bại phía dưới tiểu tử kia, cướp đi lớn long kiếm hồn, vậy cuối cùng thắng hay là hắn? Hơn nữa a, bởi như vậy, hắn có thể ngăn lại cái này nhị đại đại long kiếm chủ, để cho đối phương không cách nào lại ra tay giúp đỡ. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, nơi xa, tứ đại thần thú huyễn ảnh cùng 108 đầu hoang cổ dị thú huyễn ảnh bay ra, bọn hắn chuẩn bị nhau về phía Lâm Hiên bọn người, thần tộc các cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, cỗ lực lượng này vẫn vô cùng đáng sợ, bọn hắn có thể hay không chống đỡ được, thật đúng là không nhất định, càng quan trọng chính là, lúc này, viễn cổ kiếm thần vậy mà cũng đi tới, không tốt, hắn cũng muốn ra tay sao, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người tuyệt vọng, cái này viễn cổ kiếm thần, bọn hắn phía trước chiến đấu qua thực lực, ngự trị ở bên trên bọn hắn ngăn không được a. Ngay cả Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn cũng là như Lâm đại địch, ha ha ha, chúa tể một dạng thân ảnh, nhìn thấy một màn này thời điểm, cười, thấy không, cuối cùng thắng vẫn là ta, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, ngoan ngoãn đem đại long kiếm hồn giao ra, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không để cho ta bắt được ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Liền tại đây thời khắc nguy cấp, Lâm Hiên đi ra, cao giọng nói, ngươi đắc ý cái gì, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn cũng không chỉ có một. Ngươi dám động thủ nữa, ta định nhường ngươi hôi phi yên diệt. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn phía nơi xa. Không tệ, nơi đó còn có một dấu ấn đâu, chỉ có điều phía trước, dấu ấn kia vẫn không có hành động, cho nên bọn hắn đều cho không để ý đến. Bây giờ đi qua Lâm Hiên nhắc nhở, bọn hắn mới phản ứng được, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn còn có một cái. Nếu như lại ra tay mà nói, vậy khẳng định có thể ngăn trở. Tuyệt thế kiếm thần a, chúa tể một dạng thân ảnh nghe xong cũng là ngẩn người. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh, ngươi hù dọa ai đây? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn mặc dù cường hãn, nhưng mà không có cách nào chủ động công kích a. Ngươi có thể thôi động một cái, đã tiêu hao không thiếu thần huyết cùng sức mạnh a. Ta cũng không tin ngươi còn có thể thôi động thứ hai cái. Xuất kích, nói xong, tay hắn vung lên, tứ đại thần thú, 108 con dị thú nhanh chóng lao đến. Cùng lúc đó đâu, cái kia viễn cổ kiếm thần cũng là nhanh chóng bay tới. Trên người hắn kiếm khí bay múa, xuyên thủng bát hoang, làm sao bây giờ a? Lâm công tử làm sao bây giờ a? Cái này một số người đều nhìn về Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng tại thôi động lớn long kiếm hồn, hắn muốn triệu hoán đạo thứ hai đại long kiếm chủ lạc ấn. Thế nhưng là a, thiên long thần bia bên kia lạc ấn, không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn chỉ là thả ra vô thượng thần uy, nhưng mà cũng không có chủ động công kích. Ngay lúc này, tứ đại thần thú cùng viễn cổ kiếm thần đã giết tới đây. Nhanh phản kích, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước, hắn một kiếm chém ra. Ngập trời kiếm khí, hóa thành tuyệt thế thần long, quét ngang thiên địa, chặn tứ đại thần thú, nhưng cái này thời điểm, viễn cổ kiếm thần cũng ra tay rồi, một kiếm chém ra, đem Lâm Hiên kiếm khí cho đẩy lui ra ngoài, tứ đại thần thú cùng 108 con dị thú. Thừa cơ hội này lao đến, bọn hắn đánh tới thần tộc cường giả trong nháy mắt liền bị thương, thậm chí có vẫn lạc, còn lại những người kia, cũng là điên cuồng phản kích, đại chiến, lại một lần nữa bộc phát, thế nhưng là a, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Đây là người chúa tể kia một dạng thân ảnh, triệu hoán đi ra sức mạnh, thật là quá mạnh mẽ, đám người liên tục bại lui, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên cũng bị áp chế, phía trước, Lâm Hiên quả thật có thể cùng tuyệt thế kiếm thần chống lại. Thế nhưng là lúc trước, Lâm Hiên triệu hoán dấu ấn thứ nhất, tiêu hao quá nhiều thần huyết cùng sức mạnh, bây giờ căn bản vốn không tại đỉnh phong, không có mấy chiêu liền bị áp chế, không tốt, liền Lâm Hiên đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là bọn họ, làm sao bây giờ a? Bọn hắn phát hiện, bởi vì thứ nhất nhị đại đại long kiếm tổ lạc ấn, tại cùng chúa tể một dạng thân ảnh giằng co, khiến cho long nhân thần điện bên này sức mạnh, cũng yếu đi rất nhiều, căn bản không bảo vệ được bọn hắn, nhanh đi thiên long thần bia bên kia, dấu ấn kia, hẳn là còn có thể bảo hộ chúng ta, đông đảo thần tộc các cường giả, điên cuồng hướng về bên kia phóng đi, chúng ta làm sao bây giờ a? Thiên long thần sơn những trưởng lão kia hỏi, thiên long chi chủ sắc mặt âm trầm, hắn nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không nên động, ngược lại bọn hắn bây giờ là an toàn, bọn hắn có thể tọa sơn quan hổ đấu, nói không chừng cuối cùng còn có thể ngồi tu ngư ông thủ lợi đâu. Đợi đến song phương đánh cái lưỡng bại câu thương, hắn lại ra tay cướp đoạt lớn long kiếm hồn, nghĩ tới đây, hắn không khỏi kích động lên, đến nỗi xông tới những thần tộc cường giả kia, hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì không có cách nào ngăn cản, những thứ này thần tộc các cường giả đều nhanh liều mạng. Thần tộc các cường giả đi tới thiên long thần bia phụ cận, lúc này mới thở dài một hơi. Quả nhiên, sau lưng viễn cổ kiếm thần, cùng tứ đại thần thú, 108 con dị thú, đều bị ngăn cản, nhưng bọn hắn cũng không có dừng tay, mà là điên cuồng công kích, thiên long thần bia đung đưa kịch liệt, phía trên cự long huyễn ảnh tia sáng đều trở nên ảm đạm. Có thể tưởng tượng được, cỗ này công kích đáng sợ bao nhiêu, tất cả mọi người có chút lo nghĩ, sẽ không ngăn cản không nổi a, liền thiên long chi chủ một trái tim, cũng nhấc lên, ngay lúc này, thứ hai cái lạc ấn hành động, hắn xoay đầu lại, nhìn phía viễn cổ kiếm thần, tứ đại thần thú, sau đó bước ra một bước, lập tức, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, viễn cổ kiếm thần, tứ đại thần thú, 108 con dị thú, lập tức liền bị hất bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, quá tốt rồi, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người hoan hô, thiên long chi chủ, khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười, muốn đánh vỡ thiên long chi bia phòng ngự, không có đơn giản như vậy, nhưng lại tại lúc này, vực sâu phía dưới, lại lần nữa truyền đến một đạo, tiếng oanh minh, nương theo mà đến, còn có một cỗ ngập trời sức mạnh, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, nhị đại đại long kiếm tổ lạc ấn vậy mà cũng lắc lư, tựa hồ gặp phải nguy cơ, làm sao có thể, nhìn thấy một màn này thời điểm, thiên long chi chủ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trong vực sâu, vẫn còn có sức mạnh có thể chống đỡ đại long kiếm chủ sao? Chương 9838 bất hủ thức tỉnh. Một đạo khí thức này thật là đáng sợ, hắn vượt qua đám người trước mắt cấp độ, quét ngang bát hoang, không phải là bất hủ xuất hiện a? Mới vừa rồi cái người kia không phải nói phía dưới tại ngủ say một tôn bất hủ sao? Hắn sẽ không muốn thức tỉnh a? Có thần tộc lão tổ hoảng sợ nói, những thứ khác những cường giả kia nhóm nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, nơi xa, đang tại chiến đấu chúa tể một dạng thân ảnh, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là kích động lên, hắn nói, là sư tôn khí tức, các ngươi chết chắc, sư tôn nổi giận, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói, cái gì, thật là sức mạnh bất hủ sao, đám người nghe xong đều nhanh tuyệt vọng, Lâm Hiên nhưng là gào thét một tiếng, giết, hắn vận dụng lớn long kiếm hồn, toàn lực thôi động dấu ấn thứ hai, dấu ấn kia, bước ra một bước, trên thân, toát ra hào quang sáng chói, tuyệt thế kiếm khí, quét ngang thiên địa, viễn cổ kiếm thần cùng tứ đại thần thú, bọn hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ vực sâu đều đung đưa kịch liệt, giết, Lâm Hiên kiếm chỉ phương xa, chỉ hướng người chúa tể kia một dạng thân ảnh, đệ nhị tôn lạc ấn quay đầu nhìn lại, trên người hắn kiếm khí dung hợp, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, đánh tới người chúa tể kia một dạng thân ảnh, chúa tể một dạng thân ảnh, nhanh chóng lui lại, đồng thời hoảng sợ nói, tự tìm cái chết, sư tôn đều nhanh tỉnh, ngươi lại còn dám ra tay, hắn bây giờ, bằng vào tổ khí, cùng một đạo đại long kiếm chủ lạc ấn đánh ngang, nhưng mà nếu như lại thêm một dấu ấn, thì hắn không phải là đối thủ, hắn cực kỳ chật vật né tránh đạo kiếm quang này, nhưng mà dấu ấn thứ hai, tựa hồ đã quyết định muốn động thủ, lại là mấy đạo kiếm khí, phô thiên cái địa vọt tới, bao phủ người chúa tể kia một dạng thân ảnh, lần này, đối phương cũng lại không chỗ có thể trốn, kiếm khí còn chưa tới, người chúa tể kia một dạng thân ảnh, ánh sáng trên người liền lờ mờ đi rất nhiều, thậm chí trên thân đã bắt đầu xuất hiện vết rách, không tốt, chúa tể một dạng thân ảnh đều tuyệt vọng, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ sâu trong vực sâu truyền đến một đạo nổ ầm âm thanh, ngay sau đó, một đạo quang mang phá toái hư không, lao đến, đem trên bầu trời kiếm khí toàn bộ đánh nát, được cứu, chúa tể một dạng thân ảnh thở dài một hơi, còn lại mấy cái bên kia người nhưng là chấn động vô cùng. Vậy mà có thể ngăn cản nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn. Cái này phải là cái gì lực lượng a? Thật chẳng lẽ là bất hủ thức tỉnh sao? Ngay cả Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng nhìn về phía trước, chỉ thấy bên trong hư không, xuất hiện một cái mảnh vụn, cái mảnh vỡ này dính thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết, phảng phất vĩnh hằng bất diệt, mặt trên còn có lấy khí tức sắc bén, đó là kiếm khí, những kiếm khí kia xoay quanh cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một đạo long ảnh, là cái mảnh vỡ này. Lâm Hiên sau khi nhìn thấy sửng sốt một chút, hắn đối với cái mảnh vỡ này cũng không lạ lẫm, phía trước vừa tới vực sâu không bao lâu, hắn liền gặp cái mảnh vỡ này, lúc đó hắn liền cảm ứng được, phía trên khí tức là đại long kiếm khí tức, cái này có thể là đại long kiếm mảnh vụn, chỉ có điều về sau cái mảnh vỡ này lại lần nữa bay trở về đến trong vực sâu. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ, là bị nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, triệu hoán đi ra sao? Vô cùng có khả năng, dù sao nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, thực lực phi thường cường đại, so với hắn còn muốn cường hoành hơn, có thể triệu hồi ra cái này đại long kiếm mảnh vụn cũng không kỳ lạ. Quá tốt rồi, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, tăng thêm cái này đại long kiếm mảnh vụn, đủ để quét ngang hết thảy, hẳn là có thể dễ dàng giải quyết cái này chúa tể một dạng thân ảnh, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên đạo kia mảnh vụn, hướng về nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn lao đến. Phía trên kia tỏa ra ngập trời khí tức, phảng phất muốn đánh giết nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn. Một màn này cực kỳ đột nhiên, để cho Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, cũng làm cho còn lại mấy cái bên kia người đều sợ ngây người. Chung quanh những thần tộc lão tổ kia, bọn hắn ý nghĩ cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ chàng diện cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Đây không phải Đại Long kiếm mảnh vụn sao? Vì sao muốn đối với nhị đại Đại Long kiếm chủ Lạc Ấn ra tay đâu? Nhị đại Đại Long kiếm chủ Lạc Ấn xuất kích, đánh ra tuyệt thế kiếm khí, ngăn cản đạo này mảnh vụn, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, một cỗ hủy diệt kiếm đạo phong bạo, bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, ngay cả Lâm Hiên cũng là nhanh chóng thối lui đến hậu phương. Lông mày của hắn thật chặt nhăn lại, hắn nghĩ mãi mà không rõ, làm sao lại cái dạng này? Đại Long kiếm mảnh vụn vì sao muốn ra tay? Ngay lúc này, phía dưới vực sâu, lần nữa truyền đến tiếng oanh minh, vô số long đạo khí tức bao phủ tứ phương, bọn hắn liền như là biển cả đồng dạng, vuốt hư không, chung quanh những kiếm khí kia, cũng là gào thét lên xoay quanh, vậy mà tại trong hư không, trải thành một đạo kiếm đạo chi lộ, một bóng người, từ trong vực sâu chậm rãi đi ra, hắn đi ở kiếm đạo trên đường, hai bên là vô số long ảnh, thần phục dưới chân hắn, theo sự xuất hiện của hắn, nương theo mà đến còn có một cỗ kinh thiên sức mạnh. Cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, chung quanh những thần tộc lão tổ kia, lập tức liền quỳ xuống, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, không chỉ thể phách không cách nào phản kháng, liền nguyên thần cũng không cách nào phản kháng, thậm chí tại bọn hắn đáy lòng, liền có một cái ý nghĩ, nhất định muốn quỳ xuống lại, ngay cả Lâm Hiên vậy mà cũng sinh ra loại ý nghĩ này. Bất quá hắn cũng không có quỳ xuống, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, dùng long hình kiếm khí bao phủ thân thể, muốn chém chết loại ý nghĩ này. Hắn vừa lui lui nữa, thân thể đều lắc lư, thậm chí trên thân đều xuất hiện vết rách, nhưng mà hắn vẫn không có quỳ. Cái kia thần bí nam tử, liền như là quân vương xuất hành đồng dạng, rất nhanh liền từ trong vực sâu đi ra. Hắn sừng sững ở bên trong hư không, trong đôi mắt là vô số ngôi sao, tại tiêu tan, dưới chân là đủ loại thiên địa dị tượng đang lóe lên, hắn liền phảng phất cao cao tại thượng vũ trụ chúa tể. Nhìn xuống hết thảy, trước đây chúa tể một dạng thân ảnh, cùng hắn so sánh, kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Sư tôn, ngươi tỉnh. Ngay lúc này, người chúa tể kia một dạng thân ảnh kinh hô một tiếng. Hắn một gối quỳ xuống, gương mặt kích động, chung quanh những người kia nghe xong trợn mắt hốc mồm. Sư tôn, chẳng lẽ người này là bất hủ? Khó trách trên người đối phương khí tức đáng sợ như thế. Khó trách đối phương một ánh mắt, liền để bọn hắn quỳ xuống, thì ra đây là trong truyền thuyết bất hủ a. Bất hủ thức tỉnh sao? Ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng, nguyên bản thứ hai cái Lạc Ấn ra tay, lấy được ưu thế tuyệt đối, thật không nghĩ đến, tại tối hậu quan đầu, một tôn bất hủ vậy mà thức tỉnh, tình huống chỉ sợ phiền toái. Thần bí bất hủ đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn vươn tay ra quơ quơ, lập tức tỏa ra long hình kiếm khí cái kia mảnh vụn bay đến trước mặt hắn, phía trên long ảnh trong nháy mắt dập tắt, một cỗ tuyệt thế đao mang từ trong mảnh vỡ kia bay ra, nối liền trời đất, cong một tiếng, nơi xa chuôi này màu tím đao gãy cũng là bay tới, bay đến thần bí bất hủ bên cạnh, vậy mà cùng cái kia mảnh vụn dung hợp lại cùng nhau. Lập tức một cỗ càng thêm ngập trời sức mạnh vét sạch đi ra. Cỗ lực lượng này rất sắc bén, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy. Chung quanh những thần tộc lão tổ kia, thân thể không ngừng run rẩy. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, bọn hắn nhỏ bé như con kiến. Đừng nói bọn họ, liền xem như Hỗn Độn Vương, cùng với Thiên Long Chi Chủ, Long Nhân Cốc Chủ bọn người, cũng là gương mặt hoảng sợ. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là sức mạnh bất hủ, mà Lâm Hiên càng khiếp sợ hơn. Thứ nhất là chấn kinh tại sức mạnh bất hủ, cực kỳ đáng sợ. Thứ hai chính là, đây không phải là Đại Long kiếm mảnh vụn sao? Như thế nào bay đến trong tay đối phương? Chương 9839 bất hủ đối với Lâm Hiên ra tay. Cái kia hẳn là không phải Đại Long kiếm mảnh vụn, mà là bất hủ tổ khí mảnh vụn. Ngay tại Lâm Hiên thời điểm kinh ngạc, thể nội Đại Long mở miệng, nghe được cái này sau khi giải thích, Lâm Hiên cũng là sững sờ. Bất hủ tổ khí mảnh vụn, phía trên kia vì cái gì có Đại Long kiếm khí tức? Hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy, cái này tổ khí hẳn là bị Đại Long kiếm cắt đứt. Cho nên a, mảnh vụn bên trên có được cường đại lớn long kiếm khí tức, lại thêm bất hủ ngủ say, khiến cho bất hủ tổ khí sức mạnh trở nên càng ngày càng yếu. Mà bây giờ bất hủ thức tỉnh, bất hủ chi lực bộc phát, trực tiếp liền áp chế phía trên đại long khí tức. Đại Long lần nữa giảng giải nói, hắn còn nói, liên quan tới chuyện lúc trước, ta có rất nhiều đều nghĩ không nổi, cho nên trước đó ta cũng không cảm ứng được đây là bất hủ tổ khí. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong hiểu rồi, bất hủ tổ khí là bị đại long kiếm cho đánh nát. Vậy cái này bất hủ có phải hay không cũng là bị Đại Long kiếm chủ đánh bại? Bị cái nào Đại Long kiếm chủ đâu? Là đời thứ nhất, vẫn là nhị đại đâu? Lâm Hiên không rõ ràng lắm, hắn chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, phía trước cái kia thần bí bất hủ, vừa ra tay liền thức tỉnh bất hủ tổ khí, sau đó, hắn quay đầu trông lại, ánh mắt của hắn quét ngang cửu thiên thập địa, ánh mắt rảo qua chỗ, hư không đều không ngừng sụp đổ, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Hiên trên thân, trong nháy mắt, Lâm Hiên tê cả da đầu, dùng mình sau lưng lông tơ đều dựng đứng lên, thân thể của hắn run rẩy, thể nội thần huyết trong nháy mắt liền cứng đờ, giống như là bị băng phong, hắn liền như là tiến vào vạn năm trong hàn đàm một dạng. Đây là dạng gì ánh mắt? Thật là đáng sợ. Tại ánh mắt này phía dưới, hắn tựa hồ không có lực phản kháng chút nào. Thân thể của hắn run rẩy, nhịn không được lần nữa muốn quỳ lại, nhưng Lâm Hiên lại phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn sẽ không bái, giống, Lâm Hiên gào thét, phát ra chân long một dạng gầm thét thanh âm, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, hóa thân thành long, điên cuồng chống cự, hừ, phía trước thần bí bất hủ, phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, giống như cửu thiên kinh lôi, Lâm Hiên như bị sét đánh, trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, trên người hắn hiện đầy vết rách, hắn thất khiếu chảy máu, cơ hồ ngất, sức mạnh bất hủ thật là đáng sợ, vừa đến âm thanh liền để hắn nhận lấy trọng thương. Lâm Hiên giống như diều bị đứt dây, rơi về phía nơi xa, chung quanh thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, bất hủ một khi thức tỉnh, vậy mà trực tiếp đối với Lâm Hiên ra tay, thực sự là quá bất khả tư nghị, làm sao lại cái dạng này, Long Nhân Cốc chủ đều tuyệt vọng, cái này bất hủ muốn chiến đấu, hẳn là cũng phải cùng nhị đại đại long kiếm chủ Lạc Ấn chiến đấu. Vì sao muốn đối với Lâm công tử ra tay đâu, đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao, ai bảo tiểu tử kia phách lối như vậy. Nhìn thấy bất hủ còn không quỳ lại, còn dám khiêu khích, cách đó không xa Thiên Long chi chủ nói, hắn chọc giận bất hủ không dung khiêu chiến, thần tộc khác các cường giả, cũng là thở dài một tiếng, có lão tổ thấp giọng tự nói, cái này Lâm vô địch xương cốt quá cứng, đối mặt bất hủ, lại còn không quỳ lại, có cốt khí, nhưng tiếc là, chọc giận bất hủ hạ tràng sẽ rất thảm, coi như hắn là đại long kiếm chủ, coi như hắn trưởng khống luân hồi kiếm, coi như hắn song kiếm tề xuất, lại có thể thế nào, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Sức mạnh bất hủ, quả nhiên đủ mạnh, Lâm Hiên từ dưới đất bò dậy, hắn thân thể nhuốm máu, nhưng mà ánh mắt lại càng thêm sáng, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mặc dù thân thể lay động, nhưng mà, lại chưa từng có bất kỳ khuất phục, người chính là thế hệ này đại long kiếm chủ sao, thanh âm trầm thấp vang lên, rung động bát phương, là bất hủ đang nói chuyện, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hắn nói, dũng khí không tệ, thiên phú cũng không tệ, ý chí cũng không tệ, nhưng tiếc là, tu vi quá yếu. Ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ta muốn giết ngươi, cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác biệt. Ta cần đại long kiếm, ngươi ngoan ngoãn giao ra a. Bất hủ âm thanh vô cùng lạnh lùng, liền phảng phất cao cao tại thượng quân vương, đang ra lệnh thần tử, đám người nghe xong một mảnh xôn xao. Bất hủ, cũng tại đánh đại long kiếm chủ ý sao? Ai, hỗn độn vương thở dài một tiếng, hắn là không có cơ hội. Một bên khác, thiên long chi chủ cũng là cắn răng, không cam tâm a, nhưng là lại có thể làm gì? Đối thủ thế nhưng là bất hủ a, hắn cũng không dám cùng đối phương cướp đại long kiếm. Lâm Hiên sắc mặt càng trở nên khó nhìn lên, hắn không nghĩ tới bất hủ thức tỉnh chuyện làm thứ nhất chính là muốn cướp đi đại long kiếm, thật đúng là ra dự liệu của hắn a, không nghĩ tới đường đường bất hủ cũng biết lấy lớn hiếp nhỏ, thật làm cho người thất vọng. Lâm Hiên lạnh giọng nói, chung quanh thần tộc những người kia nghe xong tê cả da đầu, đây là đang hò hét bất hủ sao, đây là thấy chán sống rồi ư, lấy bất hủ thủ đoạn đủ để cho đối phương ức vạn năm sống không bằng chết. Nhưng mà, cái kia thần bí bất hủ lại là bất vi sở động. Hắn căn bản vốn không chịu ảnh hưởng của Lâm Hiên, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong đôi mắt sức mạnh pháp tắc lại tăng cường, xem ra, hắn muốn cho Lâm Hiên quỳ trước mặt hắn. Lâm Hiên tại này cổ lực lượng trước mặt, thân thể lần nữa run rẩy lên, răng rắc, trên người hắn xuất hiện càng nhiều vết rách, thậm chí ngay cả thần cốt cũng bắt đầu bể nát, cỗ lực lượng này càng ngày càng mạnh, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn thấp giọng gào thét, một bên dung hợp lớn long kiếm hồn thi triển võ thần thể tiến hành ngăn cản, một bên cắn răng nói, cái gì bất hủ, cũng bất quá như thế, ngươi không phải liền là bị đại long kiếm đánh bại sao? Cho nên mới muốn cướp đoạt đại long kiếm a, có bản lĩnh, ngươi dùng sức mạnh của mình đánh bại đại long kiếm a. Oanh, bất hủ trong nháy mắt liền nổi giận, trên người hắn sức mạnh bạo phát, Lâm Hiên trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn hóa thành xương máu, tại trong huyết vụ, một đạo thần long huyễn ảnh hiện lên, đem những huyết vụ này hoàn toàn bao phủ, thần long phát ra tiếng gầm, nhưng vẫn là không ngừng lui lại, ngăn cản không nổi, sức mạnh bất hủ, điên cuồng rơi xuống, mặc dù vẫn như cũ chỉ là ánh mắt sức mạnh, nhưng mà ánh mắt kia lại phảng phất hóa thành tuyệt thế thần đao. Quét ngang thiên địa, xong, cái kia Lâm vô địch muốn hôi phi yên diệt, chỉ bằng hắn cũng dám khiêu chiến bất hủ, thực sự là không biết sống chết. Đám người biết, kết cục đã định, không có biến hóa gì. Trong huyết vụ, Lâm Hiên thân thể chậm rãi ngưng kết, hắn không nghĩ tới sức mạnh bất hủ đã vậy còn quá mạnh. Hắn một chút cũng ngăn cản không nổi. Hơn nữa cỗ lực lượng này còn tại tăng cường, không được a, phải mau mở ra tuyên cổ chi địa, tiến hành tránh né, thế nhưng là hắn bây giờ không có cách nào mở ra. Chẳng lẽ muốn vẫn lạc tại ở đây sao? Không cam tâm a, Lâm Hiên đỏ ngầu cả mắt, hắn phát ra từng trận gầm thét thanh âm, sức mạnh, hắn cần lực lượng mạnh hơn, đủ để chống lại sức mạnh bất hủ. Ngay lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, "Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ, không nên cùng hắn ngạnh kháng, chờ sau này trưởng thành báo thù nữa cũng không muộn." Kèm theo đạo thanh âm này, còn có một cỗ ngập trời sức mạnh, đem Lâm Hiên thân thể cho bao phủ. Lâm Hiên lập tức liền cảm ứng được, tới chi bất hủ áp lực giảm bớt rất nhiều, cơ hồ không cảm ứng được. Được cứu, là ai cứu được hắn? Lâm Hiên bể tan tành thân thể, nhanh chóng khôi phục, đồng thời, hắn quay đầu nhìn lại, "Chương 9840 có ta ở đây, ai cũng không động được ngươi." Lâm Hiên được cứu, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện xuất thủ không là người khác, chính là nhị đại Đại Long kiếm chủ ấn ký. Hắn thở dài một hơi, "Quá tốt rồi." Nơi xa, những thần tộc lão tổ kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, không nghĩ tới, Lâm Hiên dưới tình huống như vậy, lại còn có thể được cứu, thực sự là quá bất khả tư nghị, chỉ có thể nói, nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn quá mạnh mẽ, bất quá, cái này lạc ấn có thể đánh được bất hủ sao? Dù sao đây chính là chân chính bất hủ a, là vạn cổ bất diệt tồn tại a. Phía trước thần bí bất hủ, cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn bắt đầu nghiêm túc dò xét nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn. Hắn lạnh giọng hỏi, "Ngươi là người phương nào, dám quản ta sự tình?" "Sư tôn, người này là Đại Long kiếm chủ lạc ấn, chỉ là không biết là cái nào một đời Đại Long kiếm chủ." Một bên người chúa tể kia một dạng thân ảnh, nhanh chóng nói, thần bí bất hủ nghe xong, kinh ngạc vô cùng, cũng là Đại Long kiếm chủ sao? Khó trách sẽ ra tay cứu tiểu tử này, bất quá thì tính sao? Chỉ là một cái lạc ấn mà thôi, hắn căn bản không để vào mắt, hắn nâng lên một ngón tay, hướng về phía trước nhấn tới, phía trước hắn chỉ là dùng ánh mắt tới công kích Lâm Hiên. Bây giờ hắn vận dụng một ngón tay, cái kia uy lực so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lần này, liền xem như lạc ấn, cũng không thể nào cứu được ngươi, sinh tử của ngươi từ ta trưởng khống. Thần bí bất hủ, nhìn xuống Lâm Hiên, xuất thủ lần nữa, rầm rầm rầm, bầu trời lắc lư, đại địa nứt ra, trong hư không có nhật nguyệt tinh thần đang xoay tròn. Đây là cái ngón tay này hình thành thiên địa dị tượng. Thật là đáng sợ, chỉ là tùy ý nhất kích, liền phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Nơi xa, những thần tộc lão tổ kia, thân thể đều run rẩy lên, công kích như vậy bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Coi như tất cả mọi người bọn họ cộng lại, cũng chống cự không nổi cái ngón tay này. Lâm Hiên đồng dạng rung mình, hắn lần nữa cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn không ngừng lui lại, hắn nhìn phía nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn, hắn nói, tiền bối, ngươi có thể đỡ nổi sao? Giờ khắc này, Lâm Hiên cũng trở nên lo lắng, dù sao đây chỉ là một đạo lạc ấn a. Phía trước, nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn, bước ra một bước, trên người kiếm khí bộc phát, hóa thành một đạo tuyệt thế thần kiếm, hướng về phía trước chém qua, một kiếm này khí thế quá mạnh mẽ, rung động toàn bộ vực sâu, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nháy mắt sau đó, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, bất hủ chúa tể ngón tay, cơ nhiên bị chặn, cái này khiến vô số người kinh hô, thật mạnh a, nhưng mà, thần bí bất hủ nhưng là nổi giận, sắc mặt hắn âm trầm xuống, lạnh rên một tiếng, trên người hắn sức mạnh bộc phát, trên ngón tay uy lực lần nữa đề thăng. Vậy mà trực tiếp xuyên thủng kiếm khí, chỉ nghe một tiếng kinh thiên một dạng âm thanh vang lên. Cái kia tuyệt thế kiếm quang cắt thành hai nửa, nhị đại Đại Long kiếm chủ thân ảnh, không ngừng lui lại, tựa hồ ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Xong, muốn thua, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, Long Nhân cốc chủ bọn người càng là nhắm mắt lại, bọn hắn không dám nhìn nữa, bọn hắn đều tuyệt vọng, ngay cả Lâm Hiên cũng là sắc mặt đại biến, hắn đều nhịn không được, phải vận dụng Đại Long kiếm hồn hỗ trợ, nhưng lại tại lúc này, một cái khác nhị đại Đại Long kiếm chủ lạc ấn lại là trong nháy mắt lao đến, lưỡng đạo lạc ấn dung hợp lại với nhau, chỉ nghe một tiếng kinh thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, sau đó sáng chói thần quang bạo phát, cái này thần quang bao phủ thiên địa, mang theo một cỗ sức mạnh vô thượng quét ngang hết thảy, bất hủ ngón tay cũng bị chặn đứng tại trên không. Thương thiên, xảy ra chuyện gì? Hảo sáng chói thần quang. Nơi xa quan chiến những lão tổ kia nhóm cũng là choáng váng, bọn hắn nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Chờ qua rất lâu, khi đạo này thần quang biến mất, bọn hắn mới ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện, thần quang bên trong đi tới một tôn thân ảnh, đây là một tôn cao lớn nam tử, hắn đứng ở nơi đó, liền như là một tôn chiến thần, hắn tóc đen bay múa, ánh mắt như điện chớp, trên người có cường đại long ảnh đang lóe lên, thậm chí trên thân còn có vảy rồng hiện lên, đám rồng này vảy liền như là chiến giáp đồng dạng, đem thân thể của hắn bao phủ, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, những lão tổ này nhóm thân thể, liền lại một lần nữa run rẩy lên, bọn hắn nhịn không được muốn đầu rạp xuống đất. Phốc phục trên đất, lực lượng thật mạnh a, đây chính là nhị đại Đại Long kiếm chủ sao? Tất cả mọi người choáng váng, trước đây lạc ấn chỉ là một thân ảnh mơ hồ, bọn hắn căn bản thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy rõ một cái bóng, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn đã có thể rõ ràng thấy rõ ràng khuôn mặt. Cái này cho thấy cái gì? Chẳng lẽ nhị đại Đại Long kiếm chủ cũng vượt qua thời không tới rồi sao? Tiền bối, Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là choáng váng, hắn cũng không nghĩ đến hai cái lạc ấn còn có thể dung hợp. Càng không có nghĩ tới, dung hợp sau đó vậy mà lại tạo thành cảnh tượng như vậy. Trong thoáng chốc, hắn còn tưởng rằng nhị đại đại long kiếm chủ, tái hiện giữa thiên địa nữa nha, thậm chí liền trong cơ thể hắn đại long, cũng là phát ra một đạo tiếng gầm, tựa hồ vô cùng kích động. Phía trước nhị đại đại long kiếm chủ nghiêng đầu, nhìn phía Lâm Hiên, hắn cười, hắn nói, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không động được ngươi. Đám người càng thêm chấn kinh, lần này, nhị đại đại long kiếm chủ, thật sự nói chuyện, đây vẫn là lạc ấn sao? Chẳng lẽ, chân chính nhị đại đại long kiếm chủ, phủ xuống sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên cuồng, ngay cả đối diện cái kia thần bí chúa tể cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn không có lại ra tay, hắn thu ngón tay về, cao giọng hỏi, ta có một đao, có thể chảm thiên, diệt địa, phá càn khôn, ta chính là phá diệt đao tổ, ngươi là thần thánh phương nào? Nhị đại đại long kiếm chủ, âm thanh vang dội vang lên, đáp lại đối phương, nguyên lai là nhị đại đại long kiếm chủ. Phá diệt đao chủ lạnh rên một tiếng, ta đối với đại long kiếm truyền nhân, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, mặc dù nói ngươi chỉ là lưỡng đạo lạc ấn dung hợp, nhưng mà ta cũng không muốn nhường ngươi xuất hiện tại thiên địa này ở giữa. Cho ta hôi phi yên diệt a. Nói xong, hắn bước ra một bước, phất ống tay áo một cái, một đạo tuyệt thế đao quang, chém tới, đạo ánh sáng này thật là quá ác liệt, hắn phảng phất trực tiếp bổ ra toàn bộ thương khung, chém về phía nhị đại đại long kiếm chủ. Nhị đại đại long kiếm chủ bước ra một bước, vung vẩy nắm đấm, đánh tới phía trước, trên người hắn có rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn liền phảng phất hóa thành một tôn vô thượng chiến thần. Quét ngang hết thảy, trong nháy mắt, liền cùng cái kia tuyệt thế đao quang đụng vào nhau, sau một kích, nhị đại đại long kiếm chủ xuất thủ lần nữa, hắn vung vẩy nắm đấm giết tới, cùng cái kia phá diệt đao chủ cận chiến. Hai người tỉ thí mấy chiêu, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người bị hất bay ra ngoài, những lão tổ kia nhóm mau thoát đi vực sâu, không có cách nào, trong vực sâu sức mạnh thật là đáng sợ, đây là bất hủ cấp bậc chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Ở lại chỗ này nữa, bọn hắn sẽ hôi phi yên diệt, ngay cả Lâm Hiên cũng là vừa lui lui nữa, thối lui đến vực sâu biên giới, hắn khẩn trương quan chiến, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, vang lên, trong vực sâu hư không, hóa thành hỗn độn, hai thân ảnh riêng phần mình lui lại. Nhị đại đại long kiếm chủ đứng sừng sững ở chỗ đó, trên người vảy rồng tỏa ra hào quang sáng chói, phảng phất vạn cổ bất diệt thần quang. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, lạnh giọng nói, thì ra là thế, ngươi không phải chân chính bất hủ. Chương 9841 đao tổ bộc phát. Ai dám tranh phong, không phải bất hủ, đó là ai? Nghe được nhị đại đại long kiếm chủ lời nói, chung quanh những người kia đều ngẩn ra, ngay cả Lâm Hiên cũng là gương mặt kinh ngạc, đối diện người chúa tể kia một dạng thân ảnh, nhưng là điên cuồng gào thét, ngươi nói bậy. Ngươi dám nói xấu sư tôn, ngươi không biết trời cao đất rộng, sư tôn của hắn chính là chân chính bất hủ, nói xấu, hừ, ta không cần nói xấu hắn. Nhị đại đại long kiếm tổ lạc ấn lạnh giọng nói, hắn chẳng qua là bất hủ chân thân hình chiếu, lại thêm tổ khí khí hồn, dung hợp lại cùng nhau hình thành đại đạo chi thể mà thôi. Không tính là chân chính bất hủ. Đám người lần nữa xôn xao, thì ra không phải không mục nát chân thân a, chỉ là một đạo đại đạo chi thân, nhưng kể cả như thế, cũng đã rất nghịch thiên, ngay cả đại đạo chi thân đều mạnh như vậy. Cái gì bất hủ chân thân được bao nhiêu đáng sợ? Tất cả mọi người không dám tưởng tượng, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, thì ra là thế, không phải bất hủ chân thân, vậy dạng này vừa tới, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, hẳn là có thể chống lại được, không nghĩ tới, bị ngươi xem thấu, đối diện, phá diệt đao tổ nói, đây đúng là một bộ đại đạo chi thân, bất quá, đối phó ngươi đầy đủ, nói xong, sau lưng hắn tổ khí, toát ra rực rỡ vô cùng tia sáng, một bộ phận đao quang, bao phủ phá diệt đao tổ thân thể. Một phần khác đao quang, nhưng là nhanh chóng lao đến, trường đao những nơi đi qua, hư không phá toái, sấm sét vang dội, cửu thiên chi thượng, vô số ngôi sao đều đang lay động, tựa hồ muốn nứt mở. Nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, giơ tay lên, một chưởng vỗ ra, trên bàn tay, có lực lượng vô địch hiện lên, một chưởng này, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần khí, quét ngang càn khôn, cả hai va chạm lần nữa cùng một chỗ, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ mà ra, ngập trời thần quang quán xuyên thiên địa, nhị đại đại long kiếm chủ thi triển một loại vô thượng kiếm quyết, hắn đôi cánh tay phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, phô thiên cái địa rơi xuống, kiếm mang kia những nơi đi qua, chém đi sơn hà, vậy mà áp chế cái kia phá diệt đao quang. Tất cả mọi người nhìn thấy trong lòng rung động, ai cũng nghĩ không ra, nhị đại đại long kiếm chủ thực lực vậy mà mạnh mẽ như thế. Lâm Hiên càng là kinh động như gặp thiên nhân, là một kiếm khách, kiếm đạo của hắn là nghịch thiên kiếm đạo, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ vô cùng mạnh, đủ loại kiếm pháp cũng là hạ bút thành văn, có thể nói trên kiếm đạo, có rất ít người có thể siêu việt hắn, thế nhưng là bây giờ đâu, tại kiến thức đến, nhị đại đại long kiếm chủ kiếm pháp sau đó, Lâm Hiên rung động, cái này kiếm pháp, quá mạnh mẽ, cùng kiếm pháp của đối phương so sánh, kiếm pháp của hắn đường phải đi còn rất dài, nhị đại đại long kiếm chủ bật hết hỏa lực, ngập trời kiếm khí từ trên người hắn bay lượn đi ra. Quán xuyên thiên địa, phía trước không gian hóa thành một mảnh kiếm hải, chung quanh những kiếm khí kia phong bạo càng là không ngừng gào thét, bao phủ mà ra, chỉ thấy đầy trời ánh đao màu tím, triệt để bị áp chế, có một chút bị đánh nát, có một chút bị đánh bay, nguyên bản lực lượng tương đương tràng diện, xuất hiện biến hóa, nhị đại đại long kiếm chủ, bắt đầu áp chế phá diệt đao tổ, sư tôn, chúa tể một dạng thân ảnh la lên, không ngừng lui lại, tại này cổ sức mạnh phía dưới, hắn cũng không cách nào ngăn cản, hắn cũng thối lui đến vực sâu biên giới, hắn vô cùng lo nghĩ, chẳng lẽ sư tôn của hắn muốn thua sao, làm sao lại cái dạng này, đây chính là bất hủ a, mặc dù không phải chân thân, nhưng mà sức mạnh bất hủ, tuyệt đối là vô địch, tuyệt đối sẽ không bại, sư tôn, nhanh phản kích a, chúa tể một dạng thân ảnh thầm nghĩ đến, trên bầu trời, ánh đao màu tím càng ngày càng ít, thay vào đó là đầy trời tuyệt thế kiếm khí, những kiếm khí này nối thành một mảnh, phô thiên cái địa rơi xuống, muốn đem phá diệt đao tổ bao phủ, mắt thấy, phá diệt đao tổ thân ảnh liền bị nuốt hết, nhưng lại tại lúc này, một đạo âm vang âm thanh vang lên, sau lưng hắn chui này màu tím đao gãy, đằng không mà lên, bay ra, phá diệt đao tổ đưa tay, bắt được chui này trường đao, sức mạnh hai người cùng một chỗ bộc phát, nối liền trời đất, toàn bộ vực sâu hư không bị mở bung ra, nguyên bản biến mất ánh đao màu tím, lại xuất hiện, hơn nữa giống như uông dương đại hải, bao phủ hết thảy, hắn xé ra đầy trời kiếm khí, hai cỗ sức mạnh kéo dài va chạm, phát ra chấn thiên một dạng kinh lôi thanh âm, những cái kia ngập trời kiếm khí, điên cuồng phản kích, thế nhưng là lần này tựa hồ không dùng, căn bản ngăn cản không nổi, màu tím đao mang những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành đại dương màu tím, oanh một tiếng, nháy mắt sau đó, tất cả kiếm khí, toàn bộ bị nuốt hết, chỉ có màu tím kia đao quang bao phủ bát hoang, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, cũng là không ngừng lui lại, trên người hắn kiếm quang lấp lóe, để ngăn cản chung quanh đao quang, có thể để cho ta vận dụng tổ khí, người thật đúng là không đơn giản. Phá diệt đao tổ lãnh a một tiếng, tay hắn cầm thần đao tổ khí, cường thế tới cực điểm, giờ khắc này hắn, sức mạnh trên người vô cùng sắc bén, một trận chiến này có thể kết thúc. Hắn bước ra một bước, trên người đao mang bộc phát, quán xuyên thiên địa, cái này đao quang trực tiếp xông ra vực sâu, đi ra phía ngoài không gian, vừa xuất hiện, ngoại giới hư không, liền không ngừng phá toái, không tốt, mau trốn, vực sâu bên ngoài, còn tại quan chiến những thần tộc lão tổ kia, điên cuồng đào tẩu, chạy chậm, thân thể không ngừng phá toái. Mảng lớn thần huyết vẩy xuống, bọn hắn thực sự không nghĩ tới, cỗ lực lượng này lại có thể xông ra vực sâu, dầm dầm dầm, thương khung đang lắc lư, bầu trời nhật nguyệt tinh thần, không ngừng phá diệt, mấy ngôi sao càng là rơi xuống, hóa thành mảnh vụn, một cỗ tuyệt thế khí tức, hướng về bốn phía bao phủ, giờ khắc này, cho dù không tại vực sâu người lân cận, cũng cảm ứng được, long môn trong thế giới không gian, vô cùng rộng lớn, vực sâu, chỉ là một cái trong đó khu vực, trừ cái đó ra, còn có vô tận không gian khu vực. Bây giờ những không gian cường giả kia, cũng là nhau nhau ngừng lại, bọn hắn không còn chiến đấu, không còn tìm kiếm bảo vật, mà là cùng một chỗ hướng về nơi xa nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy một đạo màu tím cột sáng, nối liền trời đất, cột sáng kia phía trên phóng ra sức mạnh, để cho bọn hắn kinh hãi, cho dù cách xa như vậy, thân thể của bọn hắn cũng là run rẩy lên, không nhịn được muốn quỳ lại, bịch, huyền băng thần tộc mấy cái lão tổ quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn hoảng sợ nói, đây là cái gì lực lượng a? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Có một cái thái cổ thế gia cường giả, gắt gao chống đỡ thân thể, nhưng mà rất nhanh, hắn liền miệng to thổ huyết, ngã xuống đất, hắn căn bản là chống lại không được. Tại này cổ lực lượng trước mặt, hắn chỉ có thể thần phục, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, cảm giác siêu việt thần vương, Tử Kiếm Tiên cũng cảm ứng được cỗ lực lượng này, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng vọt tới, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng chính là hắn, lúc này còn dám tới gần, còn có thể hành động. Những thứ khác những cường giả kia, căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, trực tiếp thần phục, coi như một chút lão quái vật, bằng vào cường đại át chủ bài chặn, nhưng mà cũng căn bản không dám tới gần a. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, vượt qua hết thảy, theo bọn hắn nghĩ, cỗ lực lượng này so tuyệt thế thần vương còn muốn đáng sợ. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Cái này long môn thế giới quá thần bí, lại có dạng này cường giả, chẳng lẽ, có hoang cổ thời kỳ vô thượng tồn tại, thức tỉnh sao, trong vực sâu, màu tím đao mang bao phủ hết thảy. Phá diệt đao tổ, cầm trong tay tổ khí, nhìn về phía trước, hắn lần nữa tập trung vào Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, ta xem lần này ai có thể cứu ngươi. Chương 9842 kiếm chủ, kiếm tới, đại long kiếm bộc phát a, phá diệt đao chủ, lần nữa tập trung vào Lâm Hiên, hắn nhất định muốn cướp đi Lâm Hiên trên người lớn long kiếm hồn. Hắn trước kia, chính là bị đại long kiếm đánh bại, hắn chẳng những bại, hơn nữa bại vô cùng thảm, mặc dù không chết, thế nhưng là sống không bằng chết, vô tận tuế nguyệt. Hắn bị vây ở trong vực sâu này, căn bản là không cách nào rời đi, hắn nhưng là bất hủ a, cư nhiên bị vây ở đây, vây lại không biết mấy trăm triệu năm, trong lòng của hắn hận ý có thể tưởng tượng được, ngoại trừ hận, hắn còn khát vọng tự do, hắn muốn rời đi ở đây, một lần nữa trở lại trong vũ trụ, bất quá, lấy trạng thái trước mắt của hắn, muốn rời khỏi ở đây, khó như lên trời, trừ phi, hắn có thể được đến Đại Long kiếm sức mạnh, lão thiên tựa hồ cũng tại giúp hắn, vậy mà đem thế hệ này Đại Long kiếm truyền nhân, đưa đến trước mặt hắn, bực này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Phá Diệt Đao Tổ ánh mắt nhất động, trên bầu trời những cái kia ánh đao màu tím, nhanh chóng dung hợp, hóa thành một đạo màu tím thác nước, hướng về Lâm Hiên bao phủ mà đi, muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Bất quá lúc này, nhị đại Đại Long kiếm chủ Lạc Ấn, xuất thủ lần nữa, hắn thi triển tuyệt thế kiếm khí, hung hăng chém qua, đem đạo này màu tím thác nước, chặt đứt, hư không cũng bị chém thành hai nửa, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, đến bây giờ, ngươi còn dám ngăn đón ta, ngươi thật sự không sợ Hôi Phi Yên Diệt sao, tin hay không? Ta nhường ngươi Lạc Ấn triệt để biến mất giữa thiên địa. Phá Diệt Đao Tổ triệt để nổi giận, hắn tập trung vào nhị đại Đại Long kiếm chủ thân ảnh. Đằng đằng sát khí, ta sẽ không để cho ngươi nhận được Đại Long kiếm, càng sẽ không nhường ngươi ly khai nơi này. Nhị đại Đại Long kiếm tổ Lạc Ấn nói, chỉ bằng ngươi, ngươi nếu là thật trước người tới, vậy ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ bằng hai cái Lạc Ấn dung hợp lại cùng nhau, liền nghĩ cùng ta chống lại, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta đại đạo chi thân, lại thêm cái này tổ khí, tương đương với nửa cái bất hủ phục sinh, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại? Trừ phi ngươi cũng có một kiện bất hủ vũ khí, bằng không a, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi quá để mắt chính ngươi, ngươi cho rằng ta không biết tinh tường lai lịch của ngươi sao? Trước kia ta tới qua Long Môn, ta cũng đã tới mảnh này vực sâu, thậm chí ta còn tìm được Đại Long kiếm chuôi, bất quá ta cũng không có mang đi, bởi vì ta biết Đại Long chuôi kiếm tác dụng là cái gì. Hắn đang nhắm vào ngươi, hắn phong ấn ngươi nguyên thần, nhường ngươi nguyên thần không cách nào trở lại bản thể bên trong. Trước đây lực lượng của ngươi còn rất mạnh, nếu như ta mang đi Đại Long kiếm chuôi, ngươi nhất định có thể bài trừ phong ấn, nguyên thần cùng bất hủ chân thân dung hợp, bởi như vậy, ta sợ rằng sẽ đúc thành sai lầm lớn, cho nên, ta từ bỏ Đại Long kiếm chuôi, chuẩn bị sáng tạo hoàn mỹ thần thể, để thay thế Đại Long kiếm thân kiếm, về sau, ta thành công, mà ngươi đây, vẫn như cũ bị vây ở chỗ này, bây giờ, ngươi một cái tổ khí khí hồn, vẫn là tàn phá khí hồn, thật sự cho là ngươi có thể phiên thiên hay sao? Đối diện Phá Diệt Đao Tổ nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, hắn bí mật lớn nhất cư nhiên bị đối phương biết, hắn càng không có nghĩ tới, đối phương ngay từ đầu liền biết, thậm chí năm đó ở hắn còn ngủ say, đối phương liền đến qua ở đây, chỉ là đối phương cũng không có mang đi Đại Long kiếm. Xem ra, cái này nhị đại Đại Long kiếm chủ, trước kia là một cái không kém gì bất hủ tồn tại a. Lâm Hiền nghe xong cũng là trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới, ở đây vẫn còn có bí mật như vậy, phía trước hắn một mực liền vô cùng nghi hoặc, năm đó nhị đại Đại Long kiếm chủ mạnh mẽ như vậy, hơn nữa cũng đã đi tới nơi này, vì cái gì không có mang đi Đại Long kiếm chuôi kiếm đâu. Bây giờ, hắn cuối cùng biết, thì ra không phải nhị đại Đại Long kiếm chủ không có năng lực mang đi, mà là không muốn mang đi, bởi vì như vậy sẽ thả ra một cái bất hủ cường giả. Cái này Phá Diệt Đao Tổ, hẳn không phải là bị nhị đại Đại Long kiếm chủ đánh bại. Vậy khẳng định chính là bị đời thứ nhất Đại Long kiếm chủ đánh bại. Đời thứ nhất Đại Long kiếm chủ, đem đối phương nguyên thần rút ra, dùng Đại Long chuôi kiếm phong ấn, tiếp đó đem đối phương bất hủ chân thân ném tới trong vực sâu, dạng này đối phương mặc dù sống sót vẫn như cũ bất tử bất diệt. Thế nhưng là không cách nào hành động, chỉ có thể ngủ say, tương đương với giải quyết một cái tuyệt thế đại địch a. Bất hủ thật đúng là đủ đáng sợ, liền năm đó đời thứ nhất đều không biện pháp chém giết bất hủ sao? Chỉ có thể phong ấn sao? Vậy hắn lần này, có thể hay không mang đi Đại Long kiếm chuôi đâu? Chỉ sợ không thể a. Nếu như mang đi mà nói, đây chẳng phải là thả ra bất hủ nguyên thần, chẳng lẽ lần này cần không công mà lui? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thở dài một tiếng. Nhưng bây giờ, cũng không phải lúc suy nghĩ những chuyện này, hay là trước giải quyết nguy cơ trước mắt a. Hắn ngẩng đầu lên, tập trung vào phía trước Phá Diệt Đao Tổ, nói, ai nói chúng ta không có vũ khí, ta có Lớn Long kiếm hồn, không kém gì ngươi tổ khí, tiền bối, thỉnh tiếp kiếm. Lâm Hiên sau khi nói xong, liền ngưng tụ ra Lớn Long kiếm hồn, một đạo long hình kiếm ảnh, xuất hiện ở bên trong hư không, hắn phóng thích ra vô kiên bất tồi khí tức, nếu như là những người khác, Lâm Hiên chắc chắn sẽ không đem Đại Long kiếm hồn cho mượn đi. Thậm chí coi như hắn nghĩ những người khác cũng không biện pháp sử dụng Lớn Long kiếm hồn. Thế nhưng là tình huống trước mắt không giống nhau, người trước mắt là nhị đại Đại Long kiếm chủ, đây chính là trước kia Đại Long kiếm truyền nhân a. Lâm Hiên hoàn toàn có thể tín nhiệm đối phương, hơn nữa đối phương cũng hoàn toàn có thể sử dụng Đại Long kiếm sức mạnh. Bây giờ, nhị đại Đại Long kiếm chủ chính là ăn không có vũ khí thiệt thòi. Dù sao đối phương chỉ là một dấu ấn, nếu như là chân chính võ thần thể, vậy khẳng định không sợ đối phương, nhưng bây giờ còn không được, nhưng nếu như có Lớn Long kiếm hồn, vậy thì không đồng dạng. Vậy thì đền bù vũ khí phương diện chênh lệch, ngươi dám? Đối diện Phá Diệt Đao Tổ sắc mặt đại biến, đây nếu là để cho đối phương thi triển Lớn Long kiếm hồn, tình huống kia nhưng là không ổn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đao liền chém tới, hư không trong nháy mắt bị mở bung ra, Lâm Hiền cảm nhận được một cỗ ngập trời sức mạnh, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngay lúc này, nhị đại đại long kiếm chủ ra tay rồi, thân hình hắn nhoáng một cái, đi tới Lâm Hiền trước mặt, vì Lâm Hiền chặn khí tức đáng sợ kia, đồng thời hắn hét lớn một tiếng, kiếm tới, giống, đại long kiếm hồn phát ra một đạo tiếng gầm, hóa thành một đạo quang mang, bay về phía hắn, nhị đại đại long kiếm chủ nhô ra bàn tay, bắt được lớn long kiếm hồn, lập tức, cả người hắn khí thế trong nháy mắt, liền tăng lên rất nhiều, toàn bộ vực sâu không ngừng run rẩy, từng đạo lớn vết rách hiện lên, một đạo tuyệt thế long hành kiếm khí, bao phủ thiên địa, xuyên thủng thương khung, hắn chặn tất cả đao quang, không chỉ như thế, đạo này long hình kiếm khí còn giết ra vực sâu, đồng dạng quán xuyên cả phiến thiên địa, một đạo tuyệt thế tiếng rồng ngâm vang lên, giờ khắc này, không gian xung quanh những cường giả kia toàn bộ cảm ứng được. Bọn hắn nguyên bản quỳ trên mặt đất, thế nhưng là bây giờ đâu, bọn hắn trực tiếp nằm lên trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí càng xa xôi, long môn trong thế giới những yêu thú kia, cũng là phốc phục trên đất, thân thể phát run, gương mặt hoảng sợ, đại long, đã lâu không gặp, bây giờ người ta lần nữa kề vai chiến đấu, nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn, cầm lớn long kiếm hồn, cảm ứng được đại long khí tức, trên mặt hắn hiện ra vẻ cảm khái, đây là một loại lâu ngày không gặp cảm giác, trong thoáng chốc, hắn phảng phất về tới trước kia, một người một kiếm, quét ngang thiên hạ, đại long kiếm phát ra kinh thiên triệt địa gầm rú thanh âm, đồng dạng vô cùng kích động, hắn đang đáp lại nhị đại đại long kiếm chủ, hắn cũng không nghĩ đến, vô tận tuế nguyệt sau đó, còn có thể cùng nhị đại đại long kiếm chủ kề vai chiến đấu. Đến đây đi, đại long, để cho bọn hắn cảm ứng một chút, đại long kiếm hồn uy lực chân chính a. Nhị đại đại long kiếm chủ lạc ấn âm thanh vang lên. Đồng thời trên người hắn sức mạnh bộc phát, điên cuồng tràn vào trong đến đại long kiếm hồn, đại long kiếm hồn thân thể lắc lư, toát ra ức vạn đạo tia sáng, từng đạo như núi lớn kiếm khí, nổi lên, nối liền trời đất, giờ khắc này, toàn bộ long môn thế giới đều đã bị kinh động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.